Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, cố nhân. Quyền kia bộ nhất định là bảo bối. Kim Điêu Vương lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân trong tay Phá Thiên Quyền Bộ. Kim Điêu Vương chính là tốc độ lưu cường giả. Đối với những cái kia thuần lực lượng mọi dợ, Kim Điêu Vương từ trước đến nay là rất khinh thường. Nhưng lực lượng lớn tới trình độ nhất định cũng là kinh khủng. Hơi sát chút ra liền phải trọng thương. Thậm chí nhục thân sụp đổ. Phốc, đỉnh núi trong lớp đất. Sư Đà Vương bỗng nhiên nhảy ra. Trừng mắt hạt châu nhìn qua Hồng Quân. Lúc này Sư Đà Vương là rất chật vật. Trên thân vết máu loang lổ. Toàn thân dính đầy bùn đất. Đầy bụi đất. Giống như là mới từ bùn nhão bên trong đụng tới đồng dạng. Chỉ bất quá. Kia bùn nhão bên trong ngoại trừ bùn nhão, còn có kim loại lợi khí mảnh vỡ. Trăm vạn cân lực lượng a. Sư Đà Vương mặc dù khí lực lớn, nhưng đồng dạng cũng gánh không được. Vẻn vẹn một quyền, đã thụ nội thương nghiêm trọng. Chỉ bất quá, Sư Đà Vương cũng là vấn đỉnh tu sĩ. Bình thường nội thương ngoại thương căn bản không cần để ý. Lúc này cũng ngay tại cực tốc chữa trị. Hảo tiểu tử, ta chính là Cửu Lê tộc. Trời sinh lực lượng cường hoành, không nghĩ tới ngươi thế mà khí lực còn lớn hơn ta. Sư Đà Vương nhìn Hồng Quân thần sắc cũng thay đổi. Cửu Lê tộc, Tiêu Mạc trong lòng hơi động. Tại thượng cổ thời đại có rất nhiều chủng tộc, có phòng ngự kinh người, như thượng cổ nham tộc, cũng có trời sinh tu hành thiên phú nghịch thiên, ngộ tính tuyệt thế, như người máu xanh nhất tộc. Bất quá, người máu xanh nhất tộc từ trước đến nay là bí ẩn. Đại lục người người người muốn đến chi? Người máu xanh cho tới bây giờ đã gần đến hồ tuyệt tích. Theo Tiêu Mặc biết, đương thời vẫn tồn tại người máu xanh cũng chỉ có Lam Vi cùng Lam Vi muội muội Lam Điệp mà thôi. Còn có người chính là trời sinh thần lực, lực lượng nghịch thiên, ở trong đó chính là có Cửu Lê tộc, còn có Man tộc, Hồng tộc, Hạng tộc các loại, đều là danh xưng có thể lực bạt sơn hà người. Hồng Quân chống nạnh, ngang đầu hướng Sư Đà Vương quát. Này, đại mập mạp, ngươi phục hay không phục? Sư Đà Vương tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này liền phải tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này hưu trong hư không đột nhiên có một đạo bóng người màu xanh cực tốc bay tới. Ngốc đại cá tử, mấy năm không thấy, vẫn như cũ là bá đạo như vậy a. Một đạo âm thanh vang dội xa xa truyền đến. Giây lát. Sáu người trong chiến trường lại nhiều một người. Một cái vóc người khôi ngô có màu đồng cổ da thịt người. Người này trên bờ vai khiêng một cây to cỡ miệng chén màu đen cây gậy lớn. Kiệt ngạo ánh mắt liếc nhìn liếc chung quanh. Lập tức liền đưa ánh mắt tập trung trên người Hồng Quân. Man Vũ, lại là hắn. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem. Nhất làm cho Tiêu Mặc khiếp sợ là mình nguyên thức một mực thăm dò chung quanh. Nhưng vẫn không phát hiện Man Vũ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Man Vũ ít nhất cũng là tế cốt trung kỳ trở lên. Ở trên cảnh giới là vượt qua Tiêu Mạc. Đồng thời còn tận lực ẩn nặc khí tức. Ha ha, Tiêu Mạc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đối với Man Vũ, Tiêu Mạc vẫn là có hảo cảm. Tối thiểu nhất, người này không có quá nhiều méo mó ruột. Cũng rất trọng tình nghĩa. Ngày đó tại thế ngoại thiên không gian, mình bị bách ăn vào ma hoàng dịch lúc, nếu không phải là Man Vũ liều mạng ngăn đón, lấy Hồng Quân bản tính sợ là sớm bị Hồng Mi một trưởng bộ. Tiểu Vũ tử, người đã đến. Hồng Quân sững sờ, lập tức nhếch nhếch miệng. Ha ha, Man Vũ cất tiếng cười to, thân hình lóe lên bay tới Hồng Quân bên người. Cùng Hồng Quân vai sóng vai khinh thường Sư Đà Lĩnh cùng Độc Nhãn Long bốn người. Trong hư không, thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại. Người này thế mà cùng Đông Tướng Quân là quen biết cũ. Độc Nhãn Long, Độc Nhãn có chút nheo lại. Độc Nhãn Long cảm giác tình huống càng thêm không ổn. Hiện nay lại thêm một cái Man Vũ. Mà phe mình Kim Điêu Vương lại một mực tự cao tự đại chưa từng xuất thủ. Phần thắng đã không lớn. Kim Điêu Vương vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Sư Đà Vương thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm. Các hạ người nào? Bạch Mỗ khuyên các hạ không nên nhúng tay. Miễn cho sai lầm. Bạch Tượng Vương lạnh lùng quát. Nói cho cùng, Màn Vũ cũng chỉ là tế cốt cảnh giới mà thôi. Cũng không có đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh. Bạch Tượng Vương cũng không phải là quá để ý. Lão nhị, Màn Vũ, một hồi các ngươi toàn lực công kích Bạch Tượng, mà ta cũng sẽ từ cánh giáp công. Xuất kỳ bất ý, nhất cử chu sát kẻ này. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm nói. Hồng Quân gật gật đầu. Lúc này phóng tới Bạch Tượng. Hồng Quân đã đem huyết sắc chiến phủ thu nhập tu di giới. Mặc dù kia huyết sắc chiến phủ là hạ phẩm linh khí, nhưng lúc này có phá thiên quyền bộ, Hồng Quân lực lượng có thể mức độ lớn nhất tăng phúc. Ngươi, Bạch Tượng Vương giật mình. Tại trong bốn người, Bạch Tượng Vương thực lực yếu nhất. Đồng thời, khoảng cách Tiêu Mặc ba người gần nhất, cơ hồ là trong chớp mắt. Hồng Quân liền đã đến Bạch Tượng Vương trước mặt. Bỗng nhiên một quyền hướng Bạch Tượng Vương đánh tới. Oanh tương đương một quyền. Cơ hồ là sát Bạch Tượng Vương ra mặt mà qua. Bạch Tượng Vương là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa rồi Đại Ca Sư Đà Vương bị Hồng Quân một quyền đánh vào trong đất, tình hình hắn là gặp. Lấy Bạch Tượng Vương thực lực, một quyền này đánh trúng, ít nhất cũng là nhục thân sụp đổ hạ tràng. Ngay tại Bạch Tượng Vương cương vừa tránh đi đồng thời, do dự một cái chớp mắt, Màn Vũ cũng động, thân hình lóe lên, cực tốc hướng Bạch Tượng Vương tới gần. Cùng Hồng Quân so sánh, Màn Vũ tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn không ít. Tại tế cốt cảnh giới bên trong, Màn Vũ tốc độ cũng coi như tương đối mau. Nhị đệ, cẩn thận, Sư Đà Vương kinh hãi, vội vàng quơ lang nha bổng đến giúp. Bạch Tượng lão ca, cẩn thận, Độc Nhãn Long vội vàng cao giọng nhắc nhở, cũng cấp tốc hướng Bạch Tượng Vương tới gần. Hưu, Tiêu Mặc tốc độ thi triển đến cực hạn, giống như một đạo màu đen mị ảnh, mấy cái lấp lóe liền đuổi tại Độc Nhãn Long đằng trước. Tay phải vạch một cái, xùy, kình phong như đao, Độc Nhãn Long vội vàng tránh lui. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc thân hình đột nhiên biến hướng, trực chỉ Bạch Tượng Vương. Hưu, Tiêu Mặc tốc độ nhanh bực nào, thì triển thần hình bát biến sau tốc độ so với Hồng Quân phải nhanh mấy lần. Cái này nhất chuyển biến phương hướng, cùng Bạch Tượng Vương khoảng cách tại cực tốc tới gần lấy. Muốn chết, một mực chắp tay đứng ngoài quan sát Kim Điêu Vương rốt cục động. Phụ cận mấy ngàn dặm đại sơn ai cũng biết Kim Điêu Vương tốc độ rất nhanh, nhưng tận mắt nhìn đến cũng rất ít. Hôm nay rốt cục nhìn thấy, chỉ gặp trong hư không một đạo kim sắc tia sáng cực tốc lan tràn. Âm tiếng gào âm đại tác, trong sơn trại Bạch La Lĩnh binh sĩ tất cả đều mở to hai mắt. Liếc nhìn lại, con mắt ánh mắt ẩn ẩn đều có theo không kịp Kim Điêu Vương tốc độ tiết tấu. Tàn ảnh, vô số cái kim sắc tàn ảnh lan tràn dài mấy trăm trượng. Tốc độ này, trong sơn trại, Ngân Nhĩ con người bỗng nhiên co vào. Không chỉ là Ngân Nhĩ, Bạch La Lĩnh trong sơn trại vô số người tất cả đều mắt trợn tròn khiếp sợ nhìn chằm chằm. Nếu như nói Tiêu Mặc tốc độ tính được là kinh người lời nói, vậy cái này Kim Điêu Vương tốc độ liền có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Tuyệt đối tốc độ, so sánh với Kim Điêu Vương tốc độ, Hồng Quân liền là rùa đen. Cho dù là so với Tiêu Mặc tốc độ nhanh hơn gần như gấp đôi. Tốc độ này so với Thái Phàn đều muốn nhanh. Đã có thể cùng Tiểu Bạch cùng so sánh. Ngoại trừ Dịch Thu Bạch, Hồng Mi, Ngưu Nhị những này đại năng bên ngoài, Tiêu Mặc chưa từng thấy có ai có nhanh như vậy tốc độ. Mà trên thực tế, đơn thuần cảnh giới, Sư Đà Lĩnh ba huynh đệ cùng Độc Nhãn Long bên này, Kim Điêu Vương cảnh giới là thấp nhất, mới tế cốt đỉnh phong mà thôi. Tốc độ như vậy, Tiêu Mặc tóc gáy dựng đứng, vội vàng truyền âm Hồng Quân cùng Màn Vũ. Lão nhị, Màn Vũ cẩn thận Kim Điêu Vương. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.